Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 648. Nữ tôn, đại thần ở thượng, 12, 4 càng, nghĩ đến người như vậy phía trước còn mê luyến quá chính mình. Ôn Cẩn liền cảm giác được thập phần ghê tởm, hắn quay đầu. Nhắm mắt làm ngơ, sau đó một lần nữa nhìn về phía Diệp Minh Tâm phương hướng. Tẩy ánh mắt, hắn cùng Diệp Minh Tâm phía trước phần lớn đều là ở thảo luận phong hoa tuyết nguyệt. Sau đó chính là đánh cờ. Đối với Diệp Minh Tâm kỳ nghệ đương nhiên rõ như lòng bàn tay. Cùng Yến Thượng cơ hồ mỗi người đều ở chú ý Diệp Minh Tâm cùng Vương Tử đánh cờ. Trừ bỏ Diệp Thiều Hoa cùng Tần Tuyên Vân, hai người còn không khi thấp giọng nói chuyện, ngươi cảm thấy như thế nào? Tần Tuyên Vân thấp giọng hỏi nói, Diệp Thiều Hoa ở vài cái thế giới đều chỉnh quá kỳ nghệ. Còn chiếm được một cái cao cấp kỳ nghệ phụ gia công năng. Tham tường qua không ít tàn cục, nàng hướng đến đã gặp qua là không quên được, vẫn có đi từng bước, cường đại đầu óc liền sau này suy tính trăm bước tính toán tần suất. Lúc này liếc mắt một cái quét tới đại khái có thể biết này Vương Tử cùng Diệp Minh Tâm ở đi cái gì. Lộ số, Diệp Minh Tâm đối kia Vương Tử hiển nhiên đã muốn là khinh thường. Mà kia Vương Tử đã ở phẫn chưa ăn lão hổ. Chính dụ Diệp Minh Tâm đi bước một đi vào cạm bẫy. Chờ xem, tiếp qua 20 quân cờ. Diệp Minh Tâm liền muốn khóc, Diệp Thiều Hoa không chút để ý thu hồi ánh mắt. Thế giới này kỳ nghệ phát triển không cao, nàng không có gì hứng thú. So với này, nàng vẫn là đối Tần Tuyên Vân đến thế giới này một năm thời gian đến tột cùng phạm chút cái gì có. Hứng thú, ngẫm lại cao cao tại Thượng Quốc Sư, gần nhất đến này nữ tôn nam ti thế giới. Nếu có thể, nàng thật muốn mặc thành hắn bên người mẫu kiện vật phẩm. Nhìn xem đường đường quốc sư mỗi một ngày tỉnh lại thời điểm là cái gì biểu tình. Bất quá lúc này đây nàng tính ra thời gian phân biệt sai. Thế nhưng trước tiên một năm ni Diệp Thiều Hoa thân thủ gõ sao cái bàn. Còn chờ cải tiến, 008, không cần làm nó không tồn tại ao y. Tần Tuyên Vân đương nhiên cũng là hội cờ vây. Nhìn đến kia Vương Tử thành thạo bộ dáng đại khái chỉ biết kỳ lộ. Khả hắn không nghĩ tới. Diệp Thiều Hoa thế nhưng liếc mắt một cái liền điểm ra tiếp qua 20 quân cờ. Thế cục sẽ có biến hóa. Diệp nhị, ngươi đối kỳ nghệ như vậy tinh thông. Trước kia ngươi đều là đậu ta ngoạn nhi. Hắn dùng mũi đại thanh âm nói. Diệp Thiều Hoa thanh khụ một tiếng. Nghĩ rằng nàng đều là võ thần cấp nhân vật. Vẫn là cái thần y. Nếu chơi cờ rất yêu nghiệt còn không phải sợ các ngươi tự ti sao. Nàng đánh cái ha ha liền trôi qua, Tần Tuyên Vân sâu kín nhìn nàng một cái, ta trước kia đã ở cho ngươi, người yếu theo ta một lần nữa tiếp theo, Diệp Thiều Hoa. Nàng cùng Tần Tuyên Vân phía sau tướng lãnh cùng nàng mẫu thân nhìn nhau liếc mắt một cái. Đại hoàng nữ liếc mắt một cái có thể nói ra 20 bước về sau thế cục sẽ có biến hóa. Tướng lãnh mặt sau mà nói không có nghe đến. Nhưng nghe được Diệp Thiều Hoa phía trước nói Diệp Minh Tâm sẽ khóc mà nói. Hai mặt nhìn nhau, nàng mẫu thân lắc lắc đầu. Bất quá cũng là kính sợ nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Tạm thời không biết, chúng ta nhìn kỹ hẳn nói, đã sớm nghe nói đại hoàng nữ không học vấn không nghề nghiệp. Tàn bạo không chịu nổi. Khả trước mắt năm sau cá nhân nhìn nàng cùng Tần Tuyên Vân lui tới. Cảm thấy kinh hãi không thôi. Nhưng đều không có ra tiếng, trong lòng nghi hoặc cũng là càng lúc càng lớn, hai người đều là hiểu lòng không tuyên bắt đầu sổ hai người ván cờ. Bao nhiêu tử, tướng lãnh mẫu thân sổ sổ, không khỏi hỏi hướng bên người nữ nhi, tướng lãnh nhìn không chuyển mắt nhìn Diệp Minh Tâm cùng Man Quốc Vương Tử đánh cờ tình huống. Tuy rằng các nàng là võ quan, nhưng cũng không phải không biết gì cả, đối với kỳ nghệ vẫn là biết một ít. Đối với chàng thượng phi thường rõ ràng áp chế nhìn xem rất rõ ràng. Ôn Cẩn còn có nữ hoàng những người này trên mặt đều là cực vì vui sướng quang mang. Nhưng nàng cũng biết đến kỳ quái địa phương, kia Vương Tử bị áp chế đến bây giờ. Thế nhưng không hoảng hốt bất loạn, là kỳ quân cờ phi thường ổn. Nàng nói, 19 tử, 19 tử. Nàng mẫu thân gật gật đầu. Sau đó nhìn vương tử hạ thứ 20 tử. Ngay sau đó nhị hoàng nữ mỉm cười cũng hạ thứ 20 tử. Vương tử nhìn đến nhị hoàng nữ hạ thứ 20 tử sau. Nhìn nàng một cái, sau đó hạ xuống thứ 21 tử. Biến hóa cũng chính là giờ khắc này. Vương tử hạ thứ 20 tử sau. Bàn cờ thượng thế cục nháy mắt liền thay đổi. Hắn hạ xuống một quân cờ. Nháy mắt liền cải biến bạch kỳ khí. Nguyên bản hắn mỗi một lạp kỳ đều bị Diệp Minh Tâm vây quanh hai điều đường dẫn khí. Tất cả mọi người ở cảm thấy hắn bị áp chế. Lại không biết nói. Hắn luôn luôn tại bố cục. Để cho thứ 21 lạp kỳ thời điểm. Ván cờ mới hình thành. Đan cái mở ra đến xem. Hắn quân cờ trên cơ bản đều bị Diệp Minh Tâm áp chế. Khả theo toàn bộ ván cờ đi lên xem. Hắn đã sớm ở lớn hơn nữa phạm vi khoanh vòng lĩnh chính mình lãnh địa. 21 lạp quân cờ đã muốn làm thành một đạo phong tuyến. Diệp Minh Tâm hắc tử căn bản là không có khả năng tái này thế cục chung ở tìm ra một cái khí, đi. Ra ngoài, nói cách khác, này một ván, trên cơ bản đã muốn trở thành kết cục đã định. Liền ngay cả Ôn Cần cũng, đằng, một chút đứng lên. Bất khả tư nghị nhìn kia vương tử. Kia Man Quốc người kỳ nghệ đã muốn cao thành như vậy sao? Thế nhưng theo ngay từ đầu chính là ở bố cục. Đừng nói Ôn Cần, nữ hoàng còn có tể tướng những người này cũng là cực độ bất khả tư nghị. Loại này ván cờ cho dù là thua cũng không thể quái nhị hoàng nữ. Là vì, này vương tử kỳ nghệ là thật cao, thật là thận trọng, từng bước một đem Diệp Minh Tâm dẫn tới cạm bẫy bên trong. Nhị hoàng nữ trên trán đã muốn xuất hiện tế hãn, nàng đương nhiên cũng phát hiện kết thúc thế biến hóa. Kế tiếp mỗi một bước đều rất trọng yếu. Nàng chỉ có thể theo bị vây quân cờ chung tìm được một cái lộ đi ra ngoài. Nhưng mà nàng cùng vị này vương tử kém không phải một chút nửa điểm. Hai ngọn trà thời gian sau, nhị hoàng nữ suy sụp buông trong tay hắc tử. Ta thua, nàng có chút thất hồn lạc phách đứng lên. Kia Man Quốc vương tử cũng không có xem nhẹ nhị hoàng nữ. Có thể cùng ta có nửa canh giờ đánh cờ. Ngươi đã muốn xem như đầu một cái, nhưng những lời này vẫn là tràn ngập khiêu chiến. Nhất là sau Man Quốc sứ thần tuy rằng cung kính nhưng mang theo một chút đắc ý sắc nhìn nữ hoàng. Không biết quý hướng còn có hay không người dám tiến lên. Trong khoảng thời gian ngắn không nói chuyện, thấy như vậy một màn, sứ thần cười khẽ, nguyên vốn tưởng rằng quý hướng người tài phần đông. Bọn họ chính là một cái đảo quốc. Nhân không đủ nơi này một phần mười, cho nên lúc này vương tử thắng nhị hoàng nữ, mà những người khác cũng không dám chiến sao, hắn tự nhiên hội cảm thấy hãnh diện, vương tử cho tới bây giờ đến này cung điện thời điểm. Vẫn đều là kiêu căng trạng thái, lúc này thắng nhị hoàng nữ, này thái độ cũng không có biến, này đắc ý rào rạt thái độ. Đừng nói võ quan, liền ngay cả quan văn còn có này cung thị cùng cung nữ đều hận nghiến răng dương. Có tất yếu như vậy đắc ý sao? Thật muốn đem bọn họ đắc ý mặt ấn đến thượng ma sát. Vương tử đối loại này ánh mắt thói quen, cũng không thèm để ý. Nhưng lúc này chàng thượng tên còn lại thái độ lại khiến cho hắn chú ý. Đại hoàng nữ, nhưng là xem thường ta vương triều kỳ nghệ. Hắn nhìn chi cầm buồn ngủ Diệp Thiêu Hoa, mở miệng, Diệp Thiêu Hoa tỉnh táo lại, ngô, ngươi đang nói ta, nàng kinh ngạc nhướng mày, vương tử nhìn ra nàng đối chính mình là thật không thèm để ý. Theo của nàng vị trí cũng biết nàng chính là nữ tôn vương triều thái tử đại hoàng nữ. Đương trường khiêu khích, ánh mắt gian ngạo khí tẫn hiển, không biết đại hoàng nữ khả dám cùng ta đánh cờ. Diệp Thiều Hoa nhìn hắn mâu để kêu căng sắc, ta nhị hoàng muội cờ vây toàn bộ vương triều đếm ngược thứ nhất. Ngươi thắng nàng có cái gì hảo kiêu ngạo, nàng đếm ngược thứ nhất. Vậy còn ngươi, vương tử nhíu mày, ta sao, đương nhiên đếm ngược thứ hai. Diệp Thiều Hoa không chút để ý nói, đương nhiên, chúng ta vương triều còn có một vị kỳ thánh Lý tiên sinh. Hắn nhân vật như vậy ngươi còn không xứng cùng hắn đánh cờ. Bất quá ngươi muốn so với, ta này đếm ngược thứ hai liền với ngươi nhiều lần đi. Nữ hoàng còn không kịp ngăn cản, liền nhìn đến Diệp Thiều Hoa trực tiếp ngồi xuống nhị hoàng nữ phía trước vị trí thượng. Thiều Hoa, Quân Khinh cũng quát khẽ nói. Diệp Thiều Hoa hướng hắn khoát tay, chút không ngại, Quân Nghi Lăng nhíu lại mi tâm, nhìn về phía Quân Khinh, biểu muội khi nào thì hội hạ cơ vây. Quân Khinh lắc đầu, ta cũng không biết nàng ở làm gì, ngữ khí phi thường lo lắng. Quên đi ngươi cũng đừng như vậy. Sợ cái gì, Quân Nghi Lăng thập phần không cần. Nếu kia vương tử khi dễ biểu muội, chờ thêm mấy ngày ta liền đánh trở về. Nhị hoàng nữ còn tại bị đả kích chung. Tần Du Minh chính đang an ủi nàng, mà Ôn Cẩn đã ở quan tâm nhìn nhị hoàng nữ, vụng trộm đi đến bên người nàng, thấp giọng an ủi nói. Này Man Quốc vương tử quả thật có chút môn đạo. Nhị hoàng nữ ngươi cũng không tất phì bại bởi hắn như vậy. Nếu ta ở hắn thủ hạ cũng chống đỡ bất quá nửa canh giờ, nghe được Ôn Cẩn mà nói. Nhị hoàng nữ rõ ràng khôi phục một ít, nhưng mà tiếp theo giây cũng là nghe được Diệp Thiều Hoa thập phần kiêu ngạo mà nói. Nàng tức giận đến thân thể đều ở phát run, nàng còn tưởng rằng đây là trò đùa sao? Nhị hoàng nữ cười lạnh nhìn Diệp Thiều Hoa phương hướng. Quả thực yếu làm trò cười cho người trong nghề. Ngoặc kép, hết chương.